Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2963, Tạo Hóa Kính 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Mạc Liên Thành đem cha đi ra theo Mạc Thiên Cơ ông cháu hai người nói hai người đều tương đối chấn kinh. Một mực ngốc trệ thật lâu mới lấy lại tinh thần hoặc là nói. Bọn hắn trường kỳ tại giới chủ phủ, cũng không cảm thấy giới chủ phủ bên trong sẽ có người phản bội. Không sai, cách làm này, thật thì tương đương với phản bội. Có thể là không thể phủ nhận, cái kia bản nguyên chi lực liền là một khối lớn thịt mỡ, rất mê người. Người nào không muốn ăn một ngụm, chỉ là giới chủ phủ những người này sứ mệnh, liền là giữ vững trận đàn bên trong bản nguyên á. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên kiên quyết nói, không có khả năng, giới chủ phủ không có khả năng sẽ có người phản bội. Mạc Vấn Thiên cũng trầm mặc, hai người thái độ, để Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi song song ngoài ý muốn. Bọn hắn cứ như vậy tin tưởng trong phủ không có phản đồ sao? Có thể là, cha đi ra, đều cho thấy, trong phủ có người động tay chân. Tại dưới tình huống như vậy, bọn hắn làm sao chả tin tưởng trong phủ người? Lúc này, Mạc Thiên Cơ tỉnh táo lại, xin lỗi nói. Phủ chủ, Mạc công tử, ta vừa rồi có chút kích động, xin hãy tha thứ. Ngừng lại, hắn rồi nói tiếp. Ta sở dĩ nói không có khả năng, cũng là có nguyên nhân. Giới chủ phủ mỗi một người đều đã từng đối với Tạo Hóa Kính đã thề, tuyệt không thể phản bội giới chủ phủ. Tạo Hóa Kính là cái gì? Tạo Hóa Kính là một mặt rất cổ lão kính, trong đó một cỗ quỷ dị năng lực, tức là đối với Tạo Hóa Kính thề người, đều nhất định muốn tuân thủ, có cực mạnh lực ước thúc. Nếu có người vi phạm, cái kia lời thề sẽ phản phệ, thất khiếu chảy máu mà chết. Loại này lực ước thúc, không có ngoại lệ, đương nhiên, mỗi người thề, đều muốn là tự nguyện. Bây giờ, giới chủ phủ hạch tâm thành viên, tổng cộng là 2080 dư tên. Đồng thời, không phải ai đều cho tiến vào giới chủ phủ, còn muốn trong phủ có một vị hạch tâm nhân viên đề cử, mới có tư cách tiếp nhận khảo hạch. Mà khảo hạch nội dung, trọng yếu nhất là phẩm đức. Năm đó Bạch Thần bọn người sẽ gia nhập giới chủ phủ, cũng là bởi vì có trưởng bối dẫn vào. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc nói, Tạo Hóa Kính, ở đâu, nó có thể hay không đã hư mất á? Mạc Thiên Cơ, Mạc Vấn Thiên, tên nào đó cũng rất quính, loại vật này sẽ có dễ dàng như vậy hỏng sao? Bất quá, Khúc Đàn Nhi đưa ra muốn nhìn, Mạc Thiên Cơ hai ông cháu cũng không có lý do gì cự tuyệt. Nguyên nhân, cái này nha trước mắt là phủ chủ á, nếu như bọn hắn điểm ấy yêu cầu đều không vừa lòng nàng, nói không chừng nàng quay đầu liền vung tay mặc kệ. Thế là, hai ông cháu mang theo Khúc Đàn Nhi hai người đi cái nào đó bí địa. Khúc Đàn Nhi là hiếu kỳ á, hiếu kỳ, trên đời có loại này bảo bối, nàng là lần đầu tiên nghe được, không hiếu kỳ mới là lạ. Qua một hồi, Mạc Vấn Thiên mở ra trùng trùng điệp điệp cơ quan, lại rẽ mấy cái lối đi, quanh co khúc khuỷu muốn đi gần nửa canh giờ. Một nhóm nhân tài đến một cái địa phương, bước vào một chỗ thạch điện, thủ điện, là một vị tóc trắng già nua thương lão người, nhìn thấy Mạc Vấn Thiên lập tức gật gật đầu cho là hành lễ, sau đó, rời khỏi trong điện. Trong điện trung gian, có một cái đài sen, cái kia đài sen lóe thất thải lưu quang, sắc thái mười phần mỹ lệ. Tại phía trên bày biện một đài cao ba trượng ba tấm gương. Khảm kỳ quái đồ văn tấm gương, toát ra một loại thánh khiết khí tức, cho người nhịn không được sinh ra kinh ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, trên mặt kính bình khiết bóng loáng, có thể là, nhưng tối tăm mờ mịt một mặt, cũng chưa từng phản chiếu ra bất kỳ vật gì. Khúc Đàn Nhi sắc mặt bình tĩnh, con mắt nhưng ẩn giấu đi mấy phần hiếu kỳ mà đánh giá tấm gương. Mạc Liên Thành cũng nhìn qua đài sen, bởi vì đài sen có nhất định bảo hộ phạm vi, bởi vậy, đám người đi được cũng không gần. Cách chương